Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, một cái biết. Nam ức, Hạng Trạch Hạo tổng cộng tại Bắc Phong khẩu chờ đợi 2 ngày. Liền quay trở về Phụng Bắc Thị, thứ 6 ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Chiêm Chính Trùng tự mình nối liền Hạng Trạch Hạo, cùng hắn nhất khối đón xe chạy tới chính đảng tự vệ quân quân bộ. Trên đường, Chiêm Chính Trùng hỏi, ngươi cùng Tần Lão Hắc làm sao nói? Ta cho Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn Nam ức. Bọn hắn đổi cờ đổi màu cờ. Treo ở chúng ta tự vệ quân hàng ngũ chiến đấu trong. Hạng Trạch Hạo lời nói bình thản trở lại. Cơ bản thỏa đàm. Vì lẽ đó chúng ta bên này muốn kiếm tiền. Chiêm Chính Trùng châm trước nửa ngày. Vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Tần Lão Hắc làm như vậy. Là có mục đích, Hạng Trạch Hạo quay đầu nhìn về phía hắn, không có lên tiếng, hắn muốn phân hóa đảng chúng ta chính hòa quân chính ý đồ quá mức rõ ràng. Chiêm Chính Trùng rất, lý trí nói ra, Đồng Xuyên trấn quân sự xung đột kết thúc về sau, Thẩm Vạn Châu đã dẫn đầu, đối xuyên phủ tiến hành kinh tế và trên quân sự chế tài. Tần Lão Hắc thời gian không dễ chịu, vì lẽ đó chiêu này ở chỗ phá cục. Hắn muốn để khu 9 nội bộ trước loạn. Ta biết, Hạng Trạch Hạo gật đầu. Ngoặc kép, Lão Hạng, ta là sợ Tần Vũ đang lừa dối ngươi. Chiêm Chính Trùng ngay thẳng trình lên khuyên ngăn. Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn bộ đội. Đều là Ngô Thiên Dận một tay mang theo tới. Theo tiểu nuôi lớn, nền móng chắc cố. Binh sĩ cũng nhiều lấy nhị long cương. Bắc Phong khẩu làm chủ. Bọn hắn thờ phụng Ngô Thiên Dận. Liền theo lão tam giác dân chúng thờ phụng Phổ Hạt Tử đồng dạng. Ở bên kia, dân chúng trong âm thầm đều quản Ngô Thiên Dận gọi Ngô Hoàng Thượng. Liền loại này thống trị lực cùng uy vọng. Chúng ta cho dù ở hợp nhất bọn hắn sau. Hướng hắn trong bộ đội chuyển xuống sĩ quan. Cái kia đoán chừng cũng sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Càng không khả năng tiếp nhận đến hạch tâm quyền lực. Cái kia Ngô Thiên Dận cầm ngươi 500 triệu quân phí. Quay đầu cái này bộ đội lại không nghe ngươi, mà ngươi lại đem đảng chúng ta chính thượng tầng, cùng quân chính đám người kia toàn đắc tội. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Trực tiếp chơi sụp đổ a, Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận sẽ không như vậy làm. Hạng Trạch Hạo rất võ, đoán đáp lại một câu, ngươi căn cứ cái gì phán đoán, bọn hắn sẽ không như vậy làm đâu. Chiêm Chính Trùng hỏi. Tần Vũ làm như vậy mục đích là cái gì? Hạng Trạch Hạo hỏi lại. Chiêm Chính Trùng suy nghĩ một cái trở lại. Hắn khẳng định muốn nhập quan A. Muốn lẫn vào khu 9 nội đấu A. Vậy hắn lừa gạt ta có chỗ tốt gì? Hạng Trạch Hạo nhướng mày nói ra. Khu 9 đám người này trong. Kiên định tán thành tam đại khu nhất thống. Khả năng cũng chính là ta cùng thế chiến thứ 2 khu Chu Tư lệnh. Hắn đem ta chơi. Vậy sau này còn có thể tin minh hữu sao? Chính đảng cùng quân chính một khi không có chính kiến thượng xung đột. Tần Vũ lại đi chỗ nào tìm nhập quan thời cơ đâu? Chiêm Chính Trùng nghe nói như thế trầm mặc. Còn có càng quan trọng hơn một điểm. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái nói ra. Ta cùng Tần Vũ tiếp xúc thời gian cũng không ngắn. Mặc dù không có nhất khối chung quá lớn sự tình. Nhưng ta tin hắn. Hắn xác thực có dã tâm. Nhưng ở tự thân đồng minh trên lập trường, nhưng không có làm qua nhất kiện khác người sự tình. Cố tổng đốc coi trọng người, sẽ không sai. Tốt à, Chiêm Chính Trùng chậm rãi nhẹ gật đầu, đổi chủ đề tiếp tục nói ra. Dù cho Tần Vũ không có lắc lư ngươi, nhưng chúng ta phải bị đến áp lực nội bộ, cũng sẽ là chưa từng có. Chính đảng thượng tầng, bao quát phụ thân ngươi, đều là thái độ kiên định muốn chạm thẩm hệ. Xa hệ lập trường, mà chúng ta làm chính đảng duy nhất một cái quân sự bộ đội vũ trang. Lại muốn theo thẩm hệ, xa hệ đối địch quân Việt hợp tác. Cái này nhất định sẽ bốc lên rất lớn nội bộ mâu thuẫn. Đầu tiên nghị hội cửa này liền không dễ chịu. Hô, Hạng Trạch Hạo thở dài một cái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Lão Chiêm. Người nói chúng ta thành lập tự vệ quân ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Là vì quyền lợi đấu tranh gia tăng quả cân. cho những lão đầu tử kia chỗ dựa, vẫn là vì bảo vệ quốc gia. Chiêm Chính Trùng trầm mặc nửa ngày. Vấn đề này quá lớn, ta trả lời không được. Đau dài không bằng đau ngắn. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra, khu 9 quân phiệt thời đại nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Ta đã quyết định, cứ làm như vậy. Chiêm Chính Trùng theo Hạng Trạch Hạo mới vừa nói câu nói đầu tiên bắt đầu, kỳ thật liền đã đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ. Đồng thời cũng biết hắn sẽ không cải biến quyết định, mà mình sở dĩ khuyên hắn, chỉ là nghĩ hết đến bằng hữu cùng thuộc hạ chức trách mà thôi. Hai người riêng phần mình nhìn ngoài cửa sổ, lẫn nhau trầm mặc một hồi lâu. Hạng Trạch Hạo mới chủ động nói ra, đem ngành tài chính lão Lưu, còn có tất cả người của tập đoàn, đều gọi đến đây đi. Ta một hồi triển khai cuộc họp, hôm nay quá muộn đi. Chiêm Chính Trùng nhìn thoáng qua đồng hồ nói, ngày mai thứ bảy, ta muốn bồi bồi vợ con. Hạng Trạch Hạo nhẹ giọng nói ra, chuyện ngày hôm nay, liền hôm nay xử lý xong đi. Được, Chiêm Chính Trùng gật đầu. Hơn 10 giờ tối, chính đảng tự vệ quân quân bộ trong phòng họp, ngành tài chính người đứng đầu lão Lưu, cùng Phụng Bắc, Trường Cát mười mấy gia thương nghiệp tập đoàn người phụ trách. Tất cả đều ngồi ở bàn hội nghị hai bên. Đám người đến đông đủ về sau, Hạng Trạch Hạo dẫn cảnh vệ theo ngoài cửa đi đến. Quân trưởng tốt, đám người đứng dậy, Hạng Trạch Hạo cười khoát tay áo. Đều ngồi, không cần khách sáo. Đại gia hỏa nghe nói như thế, mới lần nữa ngồi ở tại chỗ bên trên. Muộn như vậy gọi mọi người tới, là muốn nói sự tình. Hạng Trạch Hạo ngồi ở chủ vị thượng đẩy ra microphone. Lời nói ngắn gọn mà nhìn xem trong phòng đám người nói ra. Ta chỗ này cần một chút quân phí. Số lượng không nhỏ. Đại gia hỏa muốn giúp hỗ trợ. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, vẫn như cũ lẳng lặng nghe. Tổng số 5 ức. Tài chính lão Lưu nghĩ biện pháp theo hiện hữu quân phí bên trong rút ra 2 ức. Còn lại số lượng, các ngươi tất cả ra công ty, tập đoàn gánh vác. Hạng Trạch Hạo mặc dù mặt mỉm cười, nhưng giọng nói nhưng không để hoài nghi. 3 ngày thời gian, tiền muốn tới sổ sách, ta chỗ này không có vấn đề. Lão Lưu dẫn đầu tỏ thái độ, cái này 2 ức tiêu vào chỗ nào? Ngươi không cần theo bộ tài chính bên kia giải thích, bọn hắn muốn hỏi, ngươi liền hướng ta cùng lão Chiêm trên thân đẩy. Hạng Trạch Hạo dặn dò một câu, minh bạch. Lão Lưu gật đầu. Các ngươi có vấn đề sao? Hạng Trạch Hạo nhìn về phía tất cả tập đoàn công ty người phụ trách hỏi. Không có, không có, ngoặc kép, trên mặt mọi người cũng không có không thích thần sắc. Phi thường sảng khoái gật đầu lên tiếng. Hạng Trạch Hạo là chính đảng thái tử gia, đồng thời rất nhiều năm trước liền tham gia công tác. Vì lẽ đó chính hắn cũng không ít giúp đỡ thương nghiệp tập đoàn. Nói đơn giản một chút, chính là tư nhân túi tiền tương đối nhiều. Mà những này tập đoàn lão bản có được hôm nay thương nghiệp địa vị, cũng không thể rời đi Hạng Trạch Hạo hỗ trợ. Đơn giản mấy câu, Hạng Trạch Hạo liền đem tiền vấn đề giải quyết. Đêm đó, Hạng Trạch Hạo tại quân bộ trù tiền tin tức rất nhanh liền truyền đến chính đảng thượng tầng vòng tròn bên trong. Không ít cùng lão Hạng cùng thế hệ lão nhân đều lẫn nhau nói chuyện điện thoại, biểu đạt ra mình đối Hạng Trạch Hạo bất mãn. Cùng lúc đó, Kim Thái Thù theo Xuyên Phủ bay đến Bắc Phong khẩu, nâng cao cái bụng lớn, gặp được Tần Vũ. A, Tây Bát, đây là nơi quái quỷ gì? Quá lạnh, chính là tử đều muốn đông lạnh mất. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.